Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2196, chương 2196, đến tiếp sau mà đến kẻ giết người. Từ Quế Ngọc bỗng nhiên lăn mình một cái, tránh thoát đạo kiếm khí này, sau lưng vách tường bị kiếm khí cắt chém thành hai nửa. Sau đó thân hình đột nhiên bắn lên. Cả người như là một đầu vọt lên độc xà, kiếm trong tay dường như răng độc, trực chỉ Lý Kỳ Phong ngực. Trong nháy mắt, từ Quế Ngọc đến Lý Kỳ Phong trước người trong vòng một trường. Thủ đoạn khẽ động, tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Sau một khắc, chỉ sợ trường kiếm liền muốn xuyên qua Lý Kỳ Phong lồng ngực. Lý Kỳ Phong cười cười, thần dụ kiếm khẽ động. Một đạo hàn quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra, từ Quế Ngọc thần sắc lập tức biến đổi, giờ phút này hắn tựa như là gặp lưỡi hái của tử thần đồng dạng nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi. Lại mà đi, mặc dù hắn tốc độ đầy đủ nhanh, thế nhưng là một đạo vết thương sâu tới xương vẫn là xuất hiện tại từ Quế Ngọc lồng ngực phía trên. Một kiếm này vốn có thể chém giết từ Quế Ngọc. Lý Kỳ Phong lại là tại sau cùng một khắc thu lại thế công. Một kiếm này đủ để trọng thương từ Quế Ngọc, lại có thể khiến cho hắn kéo dài hơi tàn. Trở về nói cho Thiên Dụ chân nhân, đừng lại phái người theo đuổi giết ta. Nếu không tới một tên ta giết một tên, hắn cũng không cần gấp. Chờ mấy ngày nữa, ta tự mình đi Đạo Đức Tông bái phỏng hắn. Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói. Không thua kém một chút nào Tây Bắc rét lạnh nhất gió. Tay phải vươn ra, quăng lên dù che mưa chậm rãi rơi vào Lý Kỳ Phong trong tay. Quay người, rời đi, vô cùng thoải mái, từ Quế Ngọc đặt mông làm được trên mặt đất, đem một nắm lớn đan dược chữa thương nuốt vào, kéo xuống đạo bào của mình bắt đầu băng bó vết thương. Lần này có thể sống thật là vận khí của hắn. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Ngươi không giết ta, lần tiếp theo đợi cơ hội, ta nhất định sẽ giết ngươi. Từ Quế Ngọc trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh đoản kiếm vô tình đâm xuyên từ Quế Ngọc lồng ngực. Từ Quế Ngọc thần sắc biến đổi, quay người nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh đứng thẳng ở sau lưng của hắn. Cả người bao phủ tại hắc bào thùng thình bên trong, không nhìn thấy chân thực khuôn mặt. Ngươi đáng chết, bốn cái phun ra, quen ra từ Quế Ngọc thân thể đoản kiếm lần nữa rút ra. Sau đó lại vô tình đâm thủng từ Quế Ngọc thân thể. Miệng lớn máu tươi từ Quế Ngọc trong miệng thốt ra. Thần sắc của hắn bên trong đều là vẻ khiếp sợ. Chậm âm thanh hỏi, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, món nợ máu này tính tới Lý Kỳ Phong trên đầu liền tốt. Người tới lạnh giọng nói, tuyết lớn bay lả tả hạ hai ngày một đêm, Lý Kỳ Phong trở về tới kiếm tông bên trong, tùy theo vũ trường không cùng khúc trưởng minh tọa chấn kiếm tông bên trong. Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là không cần lo lắng cái gì. Ngày đó rời đi Tử Trúc Lâm thời điểm, hắn cũng là thỉnh cầu sư phụ của mình tàng kiếm có thể trông nom kiếm tông. Như thế đến nay, kiếm tông càng là bình yên vô sự, dừng lại trong giây lát một ngày. Lý Kỳ Phong chính là rời đi kiếm tông. Lần này, hắn một đường xuôi nam, tiến về Đại Vu Sơn. Đại Vu Sơn tại ở ngoài ngàn dặm, ở vào phiến đại lục này cực nam chi địa. Lý Kỳ Phong hao phí thời gian nửa tháng rốt cục đi tới Đại Vu Sơn chi địa. Cái này Đại Vu Sơn là Trường Hà quận bên trong, chính là thuộc về Thánh Nguyên Đế Quốc bản đồ. Thế nhưng là cái này Thánh Nguyên Đế Quốc đã là đến tuổi xế chiều. Hoàng đế tuổi nhỏ, mềm yếu vô năng, đại thần trong triều cầm giữ triều chính. Kia tiểu hoàng đế tự thân ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo vệ. Chưa đừng nói là quản lý triều chính, như thế đến nay, chính là các phương chư hầu là chính, trắng trợn phát triển thực lực bản thân, chiêu mộ quân đội, ý đồ cướp đoạt chính quyền. cái này Trường Hà quận chính là Thánh Nguyên Đế quốc Hoài Vương địa giới. Hoài Vương Chu Đa Nguyên chính là đương kim hoàng đế thân thúc thúc, cũng là các phương cát cứ thực lực bên trong cường đại nhất một vị. Từng có truyền ngôn, bây giờ cái này tiểu hoàng đế đăng cơ liền là bút tích của hắn. Tiểu hoàng đế tuổi nhỏ vô năng, hắn mới có thể chưa dễ điều khiển. Hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, một khi thời cơ chín muồi, kia tiểu hoàng đế chỉ có thể ngoan ngoãn xuống đài, thoái vị tại Hoài Vương, tiến vào Trường Hà quận bên trong. Lý Kỳ Phong cảm nhận được hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Nóng bức, ẩm ướt, khắp nơi có thể thấy được cao lớn cây tùng, thậm chí còn có kiều diễm bông hoa tại nở rộ. Hành tẩu ở trên đường phố, Lý Kỳ Phong cũng là 10 phần kinh ngạc, có thể là Thánh Nguyên Đế quốc mỗi năm họa chiến tranh không ngừng nguyên nhân. Trên đường phố bách tính nhìn 10 phần nghèo khó, hành tẩu ở trên đường phố Lý Kỳ Phong ngược lại là trở thành phú quý người. Hồi lâu sau, một thân hoa phục Lý Kỳ Phong rốt cục âm thanh đưa tới tai họa. 7-8 vị thân thể hán tử cao lớn ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Cầm đầu lại là một vị độc nhãn long, mắt phải bị một mảnh vải đen che kín, nhìn 10 phần hung ác, ghê tởm, tiểu tử, mới tới, độc nhãn long hung tợn nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, có việc, độc nhãn long tức giận nói, đương nhiên, tiến vào cái này Trường Hà quận, ngươi liền muốn trước cho Mãnh Hổ Bang bái thành, sau đó mới có thể có đến bình an. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ta không cần. Độc Nhãn Long nói, không cần cũng tốt, bất quá ngươi nhưng là muốn lưu lại tiền mãi lộ. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại là gặp ăn cướp, nếu là ta không đâu? Lý Kỳ Phong hỏi ngược lại. Độc Nhãn Long trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, tức giận nói, các huynh đệ, lên cho ta. Lời nói vừa dứt, Độc Nhãn Long phía sau đại hán lập tức phóng tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thần dụ kiếm đột nhiên mà động, một kiếm ám sát ra, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất đạo nhân xuyên qua yết hầu mà qua. Sau đó bước về phía trước một bước, rút kiếm lại đâm, trực tiếp xuyên thấu 2 tên đại hán lồng ngực. Xuất thủ liền giết 3 người, người trẻ tuổi động tác không ngừng, trường kiếm trong tay như gió. Kia phóng tới Lý Kỳ Phong đại hán căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, trong khoảnh khắc liền bị tàn sát hơn phân nửa, mỗi một cái đều là bị một kiếm mất mạng, không có nửa phần may mắn có thể nói. Độc Nhãn Long thần sắc lập tức biến đổi, cả người tựa như là bị sợ choáng váng bình thường, ngây người tại chỗ, không thể động đậy. Cuối cùng 2 tên đại hán thấy tình cảnh này, muốn lui lại, lại bị một kiếm chém ngang bêu đầu. 2 cái đầu rời đi thân thể bay lên cao cao, sau đó lăn xuống tại hẻm nhỏ vũng bùn bên trong. Thần dụ kiếm khẽ động, rơi vào Độc Nhãn Long trên bờ vai. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, hiện tại cần phải tiền mãi lộ. Độc Nhãn Long lắc đầu liên tục, ngữ khí run rẩy nói, từ bỏ, ta từ bỏ, đại hiệp tha mạng a, ta về sau cũng không dám nữa, ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn hài tử, mong rằng đại hiệp có thể. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, một bộ này lý do thoái thác ngươi giữ lại đi hống quỷ đi. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu muốn mạng sống, là ta làm một chuyện. Độc Nhãn Long liên tục gật gật đầu, nói, đại hiệp mời nói, chỉ cần có thể mạng sống, ta lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, mang ta đi Đại Vu Sơn. Đang nghe Đại Vu Sơn trong nháy mắt, Độc Nhãn Long thân thể run lên, cả người thần sắc trở nên 10 phần sợ hãi, lắc đầu, nói, không thể đi, tuyệt đối không thể đi, Đại Vu Sơn là địa ngục, tuyệt đối đi không được. Nha, Lý Kỳ Phong lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi ngược lại,